Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù Bính lớn hơn cậu khá nhiều, nhưng so với ông bà ngoại thì Bính dễ trò chuyện hơn nhiều. Mình đang theo học chữ nôm với một thầy đồ ở trong làng, nhưng những lúc rảnh rỗi cậu lại nhờ Bính rèn chữ. Bính thấy bản thân của mình cũng khá hợp với Minh, cho nên hết lòng giúp đỡ cậu bé. Ông bà Hoan có chỉ duy nhất một đứa con gái, nhưng không may bạc phước mất sớm, cho nên ông bà xem Minh là báu vật của mình. Sống dưới sự bảo bọc của ông bà ngoại, dù cảm thấy rất an toàn, nhưng Minh lại khá ngột ngạt và thích được tự do. Cậu chỉ được phép chơi với bạn bè ở trong lớp, ngoài ra thì cậu phải ở nhà tự học. Cậu không được phép đi đến bờ sông hay vào rừng mà không có ông bà ngoại đi cùng. Nhiều lúc cũng thèm khát được đi tắm sông với chúng bạn, nhưng dưới sự quản lý chặt chẽ của bà Hoan, Minh đành phải ngậm ngùi cay đắng. Bính đến như là một vị cứu tinh cho cuộc sống của Minh, cậu bé có thêm người để chuyện trò và chơi cùng. Ngoài ông bà Hoan thì Bính cũng được phép dắt Minh ra bờ sông để nghịch. Mình thích nhất là tắm sông, cậu không biết bơi cũng do ông bà ngoại từ lâu ngăn cấm. Bính cũng tập cho cậu bé bơi chập chững, vì ở cái xứ này không biết bơi thì chỉ có thiệt thân. Thi thoảng hai chú cháu cùng đi câu cá, nhưng câu được bao nhiêu thì Bính đều thả lại xuống sông hết. Bính bảo với Minh rằng, cứu vật vật trả ơn. Nửa năm sau thì làng rơi vào cảnh lũ lụt, hoa màu gia súc chết sạch nổi lềnh bềnh ở giữa sông thối hoắc. Lũ được 10 hôm thì nước rút, mọi người dọn dẹp lại nhà cửa, thống kê lại mất mát. Do ông Hoan không làm nông cho nên lũ lụt không làm cho ông tổn thất nhiều. Đôi lúc ông còn nhận được vài đơn đóng quan tài cho người chết trôi. Một hôm cụ đoàn trưởng làng kế bên sang tận nhà của cụ Hoan, mời ông qua đó để đóng quan tài và khắc bia cho làng. Làng ấy vừa trải qua một trận lũ và chết 12 người. Trong số người chết đó có cả người đóng quan tài của làng. Xưởng gỗ thì sẵn cả, chỉ thiếu người làm, cho nên cụ đoàn đích thân mời ông Hoan sang giúp. Ông Hoan vui vẻ nhận lời đi ngay và không quên gọi Bính đi cùng. Trước khi đi, ông liền dặn dò vợ: tôi đi chuyến này phải đến 4-5 ngày, bà ở nhà coi thằng Minh cho nó kỹ. Dặn dò xong thì cả hai cùng theo gót của cụ đoàn đi cho kịp. Làng của cụ đoàn là làng Vân Tường, nằm ở hạ lưu so với làng Vân Đại, cho nên lũ lụt vừa rồi nước ở làng Vân Đại rút sớm. Vừa bước đến làng thì mùi su uế bốc lên, xác động vật trôi nổi lều bều, một số nơi thấp nước còn ngập lên đến tận nóc nhà. Cụ đoàn mời hai thầy trò đến nhà riêng, chiêu đãi cơm nước cẩn thận, rồi thư chuyện với cụ Hoan và Bính. Cụ đoàn nói: thưa cụ, làng tôi vừa mưa trải qua một cơn lũ lụt, nhà cửa nhiều nơi vẫn còn chưa có thu dọn xong. Đường giá lầy lội cho nên đường đi đến xưởng gỗ có chút bất tiện. Đến hôm nay chúng tôi mới phát hiện ra 12 cái xác đã trương phình. Trai trắng trong làng đã khuân họ đặt kế bên xưởng gỗ, vì đình làng chúng tôi vẫn còn ngập trong nước. Chúng tôi cũng đã che chắn cẩn thận cho họ, nhưng mà xin nói trước với cụ và anh Bính đây, để mọi người không có bỡ ngỡ. Cụ Hoan ban đầu khá sửng sốt, vì biết phải cùng ăn ở và làm bên cạnh xác người. Nhưng vì chót nhận lời với cụ đoàn cho nên hứa sẽ cố gắng làm việc thật nhanh chóng. Sau bữa cơm trưa thì cụ đoàn đưa hai thầy trò đến xưởng gỗ. Cũng khá vất vả mới đến được nơi. Xưởng gỗ nằm ở khu đất cao cho nên tránh được lũ. Trong xưởng vẫn còn có một số lượng lớn ván gỗ đủ để làm quan tài. Còn về phần bia đá có hơi thiếu thốn, nhưng cụ đoàn hứa sẽ cho thanh niên trong làng tê phụ hai thầy trò xẻ đá. Ngay chiều ngày hôm đó thì cụ Hoan và Bính bắt tay ngay vào công việc. Cụ Hoan lãnh phần khắc bia, còn Bính sẽ chuẩn bị ván quan tài. Được sự giúp đỡ của thanh niên trong làng, công việc chuẩn bị ban đầu diễn ra nhanh chóng. Chỉ qua 2 ngày, số lượng bia đá và ván đã chuẩn bị xong. Đám thanh niên làng cũng đã rút về hết, chừa phần còn lại cho hai thầy trò. Số người chết ở đây bao gồm cả người trong làng và xác chết trôi ở làng khác, nên bia mộ của những người không biết tên được để chống phần tên và bắt tự ngày sinh. Áo quan lần lượt làm xong thì người thân trong làng lần lượt đến nhận xác và mang về. Đến ngày thứ tư chỉ còn lại 4 chiếc quan tài của 4 người chưa biết tên. Cụ đoàn mới tổ chức khâm liệm cho họ và để lại đó chờ người tới nhận. Tới đêm đó hai thầy trò coi như hoàn tất xong mọi việc, chỉ cần tới trời sáng là lãnh công và đi về. Vì thường ngày công việc của họ làm hay tới khuya, cho nên cụ Hoan và Bính ngủ lại tại xưởng gỗ. Đêm hôm nay cũng vậy, Nhưng khác với mọi ngày là ngày mai sẽ được về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.